Thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 năm 1975, mùa thu se lạnh, gió thổi lồng đèn trước cửa tứ hợp viện đung đưa. Diệp Thiển hâm thở dài, nhẹ nhàng gõ cửa vòng vào sân. Bên ngoài nhìn vào thấy tường cao cửa rộng nhưng sân trong lại trống trải tiêu điều. May mà được dọn dẹp sạch sẽ, lá bạc hà ở góc tường còn đọng sương, nhìn là biết thường xuyên có người quét dọn. Về rồi, người trong nhà nghe thấy tiếng động liền đi ra. Diệp Thiển hâm ngẩng đầu, thấy anh trai Diệp Thư Quốc sắn tạp dề, đi tới đón lấy bánh quẩy vừa mua trong tay cô. Lạnh không vào nhà uống cốc trà nóng đi, anh nấu cháo kê rồi. Lát nữa bà nội dậy là ăn cơm. Vào thu bà nội hơi bị cảm, Diệp Thư Quốc xin nghỉ mấy ngày ở nhà chăm sóc. Diệp Thiển hâm ừ một tiếng, nhìn Diệp Thư Quốc bận rộn trước sau. Anh, sao thế, đói rồi à? Biết em không thích ăn bánh quẩy. Trong bếp còn hai cái bánh bao đường, vừa mới hấp nóng, em đi ăn đi. Nhận lấy cốc trà nóng, tay Diệp Thiển hâm dần ấm lên. Không đói, anh, em muốn chia tay với Nghiêm Vệ Đông. Choang, một tiếng, ấm trà trong tay Diệp Thư Quốc rơi xuống đất. Diệp Thư Quốc còn tưởng mình nghe nhầm, không kịp nhặt ấm trà đã chạy tới. Thật không, em thật sự muốn chia tay với thằng nhóc đó à? Vâng. Diệp Thiển hâm nghiêm túc gật đầu. Diệp Thư Quốc đã cười từ sớm, lại không nhịn được nói. Trước kia khuyên em còn giận. Giờ nghĩ thông suốt là tốt rồi. Thằng Nghiêm Vệ Đông đó mới về quê 2 năm đã làm được giáo viên cấp 2. Giờ nhìn thì có vẻ có bản lĩnh nhưng trong mắt toàn là tính toán. Chẳng giống người đọc sách đàng hoàng gì cả. Lại nói, lần này em có cơ hội về thành phố vốn là chuyện tốt. Nếu nó thật sự muốn tốt cho em thì không nên xúi giục em xuống nông thôn cùng nó. Hơn nữa chuyện của hai đứa mới có bao lâu. Hôm đó nó mượn cớ đưa em về nhà, cứ như muốn mặt dày bước vào nhà mình vậy. Tuy rằng là thời đại mới rồi nhưng lần đầu đến nhà mà hai tay không. Không nói đến chuyện có thành ý hay không thì cũng thật là vô lễ. Diệp Thư Quốc vừa nói, vừa dùng ánh mắt đánh giá Diệp Thiển Hâm. Thấy em gái nghe mình nói xấu Nghiêm Vệ Đông cũng không có phản ứng gì. Trong lòng vẫn có chút không yên. Hôm qua còn thề sống thề chết, không muốn về thành phố. Sao chỉ sau một đêm đã nghĩ thông suốt rồi? Năm ngoái dưới sự kêu gọi của phòng ban thanh niên tri thức, Diệp Thiển Hâm vừa tốt nghiệp cấp 3 đã được điều động đến nông thôn. Năm nay cuối cùng cũng cản thượng chính sách. 3 chọn 1 của nhà nước, nhà họ Diệp vội vàng đón cô về huyện. Nhờ người quen xin cho cô một suất công nhân ở nhà máy dệt len. Đây vốn là một cơ hội tốt để về thành phố. Nhiều thanh niên trí thức chen chúc nhau còn không có nổi một suất phỏng vấn. Nhưng Diệp Thiển Hâm không biết nghĩ thế nào. Vì một thanh niên trí thức nghèo ở nông thôn, sau khi về nhà thế nào cũng không chịu đi đăng ký. Một lòng muốn ở nông thôn. Cách chương.